Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1430 nói cho ta. Chân tướng đi, có người muốn giết ta. Thật sự, các người mau cứu cứu ta. Lâm giáo thụ vẻ mặt thê thảm bộ dáng, phối hợp hiện tại hơi thở thoi thóp bộ dáng, thật sự gọi người cảm thấy đáng thương. Nếu hiện trường mọi người không có nghe được những cái đó ghi âm nói. Hiện trường mọi người đều cùng Mộ Phạn giống nhau. Sụ mặt, trong lòng tuy rằng khinh thường Lâm giáo thụ làm những cái đó sự tình. Nhưng là rốt cuộc này cũng một cái mạng người. Bọn họ không thể tùy ý đem sinh mệnh coi làm không có gì. Vài người tiến lên đem Lâm giáo thụ cấp nâng lên tới. Trước đưa đi trị liệu, điếu trụ tánh mạng. Mới có thể xử lý kế tiếp sự tình. Lâm giáo thụ dãy giụa nhìn Mộ Phạn, hắn mở miệng nói, các ngươi mau bắt đi Nhan Bạch. Là nàng, nàng đem ta biến thành cái dạng này, nàng nhất định sẽ tiếp tục trả thù ta. Lâm giáo thụ không muốn chết. Hắn phía trước lựa chọn làm Nhan Bạch mang đi Tiểu Nam Hai, thậm chí mở miệng ngầm đồng ý làm Nhan Bạch đối Lâm Phi Phi làm bất cứ chuyện gì, đều là vì chính mình có thể sống sót. Mặc dù hắn đã biết được chân tướng, Tiểu Nam Hài chính là chính mình thân nhi tử, như vậy nhiều áy náy cũng không thắng nổi hắn càng ái chính mình. Nâng Lâm giáo thụ người nhíu mày, hiển nhiên là cũng không có đem Lâm giáo thụ nói nghe đi vào. Nhưng thật ra Mộ Phạn, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lâm giáo thụ. Lâm giáo thụ ánh mắt lộ ra vui sướng, cho rằng Mộ Phạn đem hắn nói cấp nghe lọt được, vội vàng vươn tay liền phải giữ chặt Mộ Phạn. Chính là nàng, nàng là cố ý bị ta chộp tới, cố ý muốn hại chết ta, tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi xem ta trên người miệng vết thương. Lâm giáo thụ nói còn không có nói xong, Mộ Phạn đó là phất phất tay, không có cấp Lâm giáo thụ nói tiếp cơ hội, trước dẫn đi trị liệu, định tội. Hắn đã làm cái gì? Nhất nhất đều phải thẩm vấn ra tới. Mộ Phạn nói xong, còn lại thủ hạ đem đã ngất qua đi, không biết sinh tử Lâm Phi Phi cũng mang đi. Toàn bộ phòng chỉ còn lại có Mộ Phạn một người. Mộ Phạn mang theo bao tay thăm dò chỉnh gian phòng. Đây là một kiện phòng tạp vật, bên trong thoạt nhìn thực cũ nát, hiện giờ vách tường cùng với trên mặt đất đều là máu tươi. Thoạt nhìn tựa hồ đều là Lâm gia cha con máu tươi. Hơn nữa Lâm giáo thụ lời nói, Mộ Phạn mày buông ra, tựa hồ là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan Bạch không có việc gì, cái này ý niệm xoay quanh ở Mộ Phạn trong lòng, hắn liền cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Theo vách tường nhìn qua đi, Mộ Phạn không có buông tha bất luận cái gì khả nghi địa phương. Đang ở lúc này, Mộ Phạn di động vang lên. Hắn lấy ra di động, phát tới chính là kiểm nghiệm chỗ kiểm nghiệm nước trái cây bên trong thành phần. Mộ Phạn nhìn bên trong nội dung, nước trái cây bên trong bị gia nhập dược, thôi tình dược. Mộ Phạn sắc mặt đông lạnh, siết chặt lòng bàn tay di động, một khác chỉ đỡ ở trên vách tường tay, không cẩn thận chạm vào trên vách tường một cái bén nhọn điểm. Đó là một phen rất nhỏ chìa khóa, ngay sau đó vách tường thế nhưng khai ra một phiến môn, bên trong truyền ra hấp lực. Mộ Phạn không kịp phản ứng, cả người ngã vào cái này môn chung, loảng xoảng, di động theo tiếng ngã xuống. Môn khép kín thượng, Mộ Phạn thân ảnh đã không thấy tung tích. Giờ phút này một khác đầu, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đứng ở một đống và ẩn nấp kiến trúc trước mặt. Kiến trúc toàn thân đen nhánh, cơ hồ cùng bốn phía nhan sắc tương dung. Vị trí nếu không phải thông qua cái này máy truyền tin tìm kiếm nói, căn bản tìm không thấy. 114 đem máy truyền tin cấp phá dịch, sử dụng tới liền dễ như trở bàn tay. Nhan Bạch lười biếng dựa vào Quý Bạch Mặc, nàng tươi cười sán lạn mà tươi đẹp, nhìn 114, mở miệng nói, nói cho ta chân tướng đi. Hết chương.